Nông gia tiểu nương tử. Chương 24:24, ăn con cua 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chợ bán thức ăn bên kia thật tốt quá. Diệp Hiểu Mạn trong lòng thoải mái, bởi vì ở nơi đó nàng có thể mua được rất nhiều đồ vật. Diệp Trung Căn mang theo Diệp Hiểu Mạn đi đến quầy bán thịt heo. Mạn Mạn, hôm nay ra ra mua đồ ăn ngon cho ngươi, trở về chúng ta hào hào bồi bổ. Lão bản, cho ta một cân thịt mỡ. Thịt mỡ, ăn ngon. Diệp Hiểu Mạn nghĩ liền muốn phun. Thấy người bán thịt heo tính chặt một miếng mỡ không có một tia thịt nạc, Diệp Hiểu Mạn vội vàng ngăn cản. Đại thúc từ từ, thịt mỡ này bao nhiêu tiền một cân, thịt nạc bao nhiêu tiền một cân? Cái này, mỡ 13 văn tiền, gầy 10 văn tiền, nửa nạc nửa mỡ 11 văn. Thiên, nàng như thế nào đã quên thịt mỡ, người ở nơi này đều cảm thấy ăn thịt mỡ mới ngon và dinh dưỡng. Ra ra, chúng ta mua thịt nạc đi. Mỡ nàng thật sự không muốn a, Mạn Mạn, thịt nạc không dinh dưỡng, thịt mỡ mới tốt. Mạn Mạn không cần vì Gaza tiết kiệm chút tiền ấy. Nàng không phải muốn tiết kiệm chút tiền ấy, tiền kiếm được mà không tiêu vậy lưu trữ làm gì a? Ra ra, Mạn Mạn thật sự là không thích ăn thịt mỡ, nếu không chúng ta mua nửa nạc nửa mỡ, được không? Thịt ba chỉ ít mỡ nàng còn có thể ăn được. Diệp Trung Căn đồng ý, thừa dịp Diệp Trung Căn mua thịt nàng liền đưa đầu hướng một hương khác. Người nọ còn ở đây. Xem ra tình huống đúng là bán không được a. Diệp Hiểu Mạn trong lòng đánh lên một bàn tính nhỏ, nàng lôi kéo lấy lòng Diệp Trung Căn. Ra ra, ngươi có thể mua cho ta một đồ vật hay không? Mạn Mạn muốn mua cái gì? Khó được thấy nàng có yêu cầu, Diệp Trung Căn quan tâm hỏi. Diệp Hiểu Mạn không có trả lời mà lôi kéo Diệp Trung Căn đi tới trước quầy hàng không có người hỏi thăm kia, ngón tay chỉ vào vật trong thùng gỗ rồi nói. Ra ra, ta muốn cái này. Mạn Mạn, thứ này chơi không tốt đâu. Ra ra, ta không phải muốn chơi, ta là muốn ăn a. Diệp Hiểu Mạn nhìn chằm chằm những con cua to mọng nước kia, nhớ tới kiếp trước ăn qua con cua lớn, nàng là nhịn không được mà nuốt nước miếng. Mạn Mạn, thứ này không thể ăn. Diệp Trung Căn tuổi trẻ đã từng ăn qua một lần, thứ này mọi người đều không thể ăn vào miệng. Ra ra, ngươi liền giúp ta mua đi, Mạn Mạn có biện pháp ăn thứ này. Diệp Hiểu Mạn nhẹ nhàng bám vào bên tai Diệp Trung Căn nói. Bán cua chúng là nam hài mười mấy tuổi, có lẽ là hắn lần đầu tiên đi bán đồ vật, cũng có lẽ hắn không biết mọi người đối với đồ vật này là không thích, cho nên ở một bên ngốc chờ khách nhân đi tới. Hắn cho Diệp Hiểu Mạn là loại cảm giác Khương Thái Công câu cá, hơn nữa còn là một người nguyện ý câu cá. Cụ ông người liền mua một chút đi, thứ này không quý, ngài nếu là muốn mua hết ta liền bán 10 văn tiền cho ngài. Khó thấy được có sinh ý đến cửa, nam hài vội vàng nói. Diệp Hiểu Mạn nhìn thùng cua, đơn giản mà nói cũng có 20 con, bình quân một văn tiền liền có 2-3 con, kiếp trước làm sao có thể so sánh được với nơi này a? Diệp Trung Căn cũng nghĩ sẽ cùng Diệp Hiểu Mạn mua nhưng không nghĩ mua nhiều như vậy. Không cần nhiều như vậy, cho ta 6 cái là được. Diệp Hiểu Mạn tâm liền động, cụ ông, ngươi liền mua hết đi, nương của ta sinh bệnh, trong nhà không có tiền cấp nương chữa bệnh, ngươi liền làm người tốt, giúp ta ít tiền mua thuốc cho nương đi. Nam Hải nhớ đến nương trong nhà đang ốm đau bệnh tật, mặt liền lộ vẻ nôn nóng. Ra ra, chúng ta liền mua hết đi, Mạn Mạn bảo đảm làm đồ ăn ngon cho các ngươi. Diệp Hiểu Mạn trong lòng rất là cảm động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng kiếp trước là không có cha mẹ, cho nên càng có cảm xúc. Nhìn hai mắt mong đợi của đứa nhỏ, tâm Diệp Trung Căn tâm liền mềm nhũn. Vậy được, đem tất cả chúng nó cho ta đi. Cảm ơn cụ ông, cảm ơn tiểu thư. Nam Hải vui vẻ mà cười, Diệp Hiểu Mạn thấy từ trong đáy mắt hắn che giấu lệ quang. Cách chương.